Pháp mà bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 36, khó kìm lòng nổi. Góc truyện audio.com. Thiến Nhi nhờ anh rồi. Nhờ tới anh ở chỗ này một mình sợ anh ngủ không ngon vì vậy tới xem anh một chút. Giang Thiến Nhi thẹn thùng e lệ nói. Giang Chiết chỉ cảm thấy trong đầu anh một tiếng. Những thứ tình cảm đã giấu sâu dưới đáy lòng bắt đầu trỗi dậy. Anh rốt cuộc không thể khống chế được nữa. Vươn tay ôm lấy Giang Thiến Nhi. Thiến Nhi, anh rất tốt Thiến Nhi. Giang Thiến Nhi thỏa mãn tựa đầu vào vai Giang Chiết. Trên mặt nở nụ cười sáng lạng. Giang Chiết ngửi thấy mùi thơm trên người Giang Thiến Nhi. Sau đó nói, Thiến Nhi, trên người em bôi cái gì vậy? Không giống với em mọi ngày. Phải không? Giang Thiến Nhi trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng lập tức chấn định lại. Đây là nước hoa Thiến Nhi mới mua, cố ý bôi lên cho anh ngửi thử. Giang Thiến Nhi nói xong ngẩng đầu lên nhìn Giang Chiết. Anh, dễ ngửi không? Thanh âm mềm mại như vậy đã sớm làm cho tâm Giang Chiết rối loạn. Anh càng không ngừng gật đầu. Anh, thật sự dễ ngửi thật sao? Giang Thiến Nhi vừa nói vừa nhón chân lên, dán môi mình lên môi Giang Chiết. Giang Chiết ngây người, anh nghĩ đẩy Giang Thiến Nhi ra. Chẳng qua là đôi môi mềm mại kia làm anh không thể tự điều khiển hành động của mình. Giang Thiến Nhi tinh tế hôn Giang Chiết. Những nụ hôn đứt quãng mềm mại làm hạ thân Giang Chiết nhanh chóng nổi lên phản ứng. Anh lập tức đẩy Giang Thiến Nhi ra. Thiến Nhi, không cần, anh không thể làm chuyện có lỗi với em. Không thể, không. Giang Thiến Nhi xông lên trước. Lại ôm lấy Giang Chiết thật chặt. Thiến Nhi không sợ, Thiến Nhi vốn là định đem mình tặng cho anh mà. Giang Thiến Nhi nói xong bắt đầu cởi quần áo trên người Giang Chiết. Thiến Nhi, em không thể làm chuyện điên rồ. Chúng ta là anh em. Thiến Nhi, Thiến Nhi, Giang Chiết biết, thật ra thì mình đã vô lực chống cự. Mình đã thích cô bé kia nhiều năm như vậy. Vẫn luôn đem tình cảm ấy giấu kín dưới đáy lòng. Nếu như bình thường tỉnh táo có thể thật sâu đè nén. Nhưng hôm nay, dưới tác dụng của rượu anh đã sớm không còn thần trí nào. Anh, chỉ cần anh tình nguyện còn quản mấy cái đó làm gì? Giang Thiến Nhi đưa tay xuống rượu nắm lấy cây gậy lửa. Giang Chiết hoàn toàn mê loạn, trong mắt chỉ có dục vọng, anh rốt cuộc quẳng cái cấm kỵ đó. Giơ hai tay ra nhẹ nhàng bưng lấy gò má Giang Thiến Nhi giống như chân bảo. Thiến Nhi, em phải chuẩn bị sẵn sàng. Anh không muốn em bị bất cứ tổn thương gì. Cách chương.